Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 509, kế ly gián. Thế nhưng Hàn Tổng, tiểu nữ tính cách thực sự quá bất hảo. Tô Trung Quân cười khổ một tiếng, cùng nàng làm bằng hữu người, cuối cùng đều thiệt thòi lớn. Tô Đồng chỉ giáo cho, Hàn ca có chút nghi hoặc. Bởi vì nàng mẹ đẻ chết sớm, tính cách liền trở nên quái gở. Nói thực ra, nhiều năm như vậy, nàng cùng mẹ kế quan hệ cũng không tốt lắm. Nàng này tâm lý chậm rãi liền có điểm vặn vẹo, đối với sự tình gì luôn là có chút địch ý, rất hoan hỉ hại bằng hữu. Nàng coi loại hành vi này là làm một loại biến thái niềm vui thú. Tô Đồng ý tứ là nàng cùng ta kết giao bằng hữu là có một ít không thể cho ai biết mục đích. Hàn ca hỏi, nói nàng, mục đích không thể cho ai biết, ngược lại không đến mức. Tô Trung Quân cười lắc đầu, nàng là ưa thích xa hố bằng hữu, nhưng có khi không có nắm giữ tốt chừng mực, khả năng liền sẽ phát sinh tương đối hậu quả nghiêm trọng. Ta minh bạch, Hàn ca nhẹ nhàng gật đầu. Nàng bây giờ cùng ta làm bằng hữu, chỉ là tại vì về sau lừa ta làm nền, chính là cái này ý tứ. Tô Trung Quân có chút bất đắc dĩ thở dài, nàng tật xấu đã rất khó sửa không được. Ta nói nàng trả lại hướng ta nổi giận, càng nói nàng tình huống này lại càng nghiêm trọng. Đa tạ Tô Đồng nhắc nhở. Hàn ca khẽ gật đầu, không cần cảm ơn ta. Ta làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho tiểu nữ. Tựa hồ đang nhìn xuất Hàn ca trong mắt nghi hoặc. Tô Trung Quân tiếp tục cười giải thích nói. Nàng nếu xa hố Hàn Tổng, lấy Hàn Tổng năng lực, xuất thủ giáo huấn nàng còn là từng phút đồng hồ sự tình. Đến lúc đó là chính nàng gặp nạn, cho nên không cho nàng hại Hàn Tổng, là vì tốt cho nàng. Tô Đồng có tâm a. Hàn ca cười nói, đáng thương thiên hạ tấm lòng cha mẹ. Tuy bởi vì ta lấy vợ lẽ duyên cớ, nàng cùng ta ồn ào chút mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng là ta con gái ruột, còn là hy vọng nàng có thể hảo hảo. Tô Trung Quân khẽ than khí, thanh âm bên trong bất đắc dĩ lại mang theo vài phần hiền lành. Có thể vấn đề này ta khuyên không để cho, cũng chỉ có thể tìm đến Hàn Tổng. Người tại cùng tiểu nữ ở chung trong quá trình, nhất định phải phòng bị một chút, tốt nhất là ít cùng nàng tiếp xúc, tránh nàng ra tay không biết nặng nhẹ. Ta minh bạch, Hàn ca hai tay giao nhau khấu trừ ở trên, mặt bàn cười gật đầu. Cuối cùng ta hy vọng Hàn Tổng có thể đáp ứng ta một sự kiện. Tô Trung Quân trịnh trọng mà nói, nếu tiểu nữ sau này làm ra để cho Hàn Tổng tức giận sự tình, thỉnh cầm chuyện này nói cho ta biết, hy vọng Hàn Tổng không muốn trực tiếp xuất thủ giáo huấn nàng. Hàn ca nghĩ một chút, cười đáp, ta biết, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta nhất định trước báo cho Tô Đồng. Tô Trung Quân cùng Hàn ca liếc nhau, lập tức cúi đầu xuống. Ta biết Hàn Tổng không tin ta nói chuyện, Hàn ca xác thực không tin. Này rõ ràng chính là tới châm ngòi hắn và Tô Thấm quan hệ. Chỉ là một cái công ty tổng giám đốc dùng như vậy vụng về châm ngòi phương thức. Thật ra khiến Hàn ca có chút ngoài ý muốn. Vậy ta liền cho Hàn Tổng lấy ra một chút chứng cớ a. Ta liền biết vật này là phải. Tô Trung Quân vừa nói, một bên từ trong túi áo móc ra cái ghi âm bút, sau đó phát ra bên trong ghi âm. Ngươi cùng Hàn ca hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Không có tình huống như thế nào nha. Ta đã sắp lấy được hắn tín nhiệm, chậm rãi có thể đào được hắn càng nhiều đồ vật. Đến lúc đó tay ta trưởng một phen, hắn khả năng liền chết, không có chỗ chôn. Vậy ngươi bây giờ đào được cái gì sao? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hắn là ta, chính ta sẽ đem hắn đùa chơi chết. Nghe xong đoạn này ghi âm, Hàn ca sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến một chút. Đoạn này ghi âm là Tô Trung Quân cùng Tô Thấm đối thoại. Hàn ca có thể nghe được bọn họ thanh âm. Tô Trung Quân tắt đi ghi âm, mới mở miệng giải thích. Đoạn này ghi âm là đêm qua sao chép. Lúc ấy ta xem nàng cùng ngươi quan hệ không tệ, lo lắng nàng đem ngươi trở thành làm hại mục tiêu, liền đem nàng gọi vào gian phòng sao chép nàng âm. Không nghĩ tới nàng quả nhiên là nghĩ như vậy. May mà ta lúc ấy ghi âm, bằng không hiện tại Vu Khống, Hàn tổng định là sẽ không tin ta. Hàn ca khẽ cau mày, cũng không có nói tiếp. Hàn tổng, ta nên phải hỏi đã nói xong, về sau cùng tiểu nữ ở chung, nhất định phải lưu lại tưởng tượng, cẩn thận một chút. Ngươi có thể không biết, nàng hôm nay ở trên mạng lưới giúp ngươi làm sáng tỏ, chỉ là muốn lấy được ngươi tín nhiệm. Nếu như ta không có đoán sai, tại ta hôm nay trước khi đến, ngươi khẳng định đã rất tín nhiệm nàng a. Đây là ngươi chân chính muốn gặp chuyện không may thời điểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Trung Quân cách mở công ty, trở lại trong xe, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng tiếu ý. Cái nha đầu này, ngươi đã tâm hướng về ngoại nhân Hàn ca, ta cũng sẽ không cho ngươi nhóm lưỡng đi thân cận quá. Nhìn qua Tô Trung Quân đi ô tô, khu xa rời đi thân ảnh, Hàn ca một thời gian cũng là có phần mộng. Hắn không nghĩ tới Tô Thấm thực ở sau lưng nói mình như vậy. Từ cùng Tô Thấm ở trung đoạn này thời gian đến xem, Hàn ca cảm thấy nàng là cái mục tiêu rất rõ ràng. Nhưng đối với chính mình coi như chân thành một cái có dã tâm nữ nhân. Còn có hai người đều có địch nhân chung truyền thế giải trí. Miễn cưỡng còn có thể cùng nàng làm người bằng hữu. Mọi người không có chuyện không đến hướng, có việc giúp đỡ lẫn nhau một lần liền đi. Thế nhưng đoạn này ghi âm lại thật sự rõ ràng là Tô Thấm thanh âm. Điều này làm cho Hàn ca có phần buồn bực. Mãi cho đến hắn đi trở về trong văn phòng thời điểm, vẫn còn không có tương đồng chuyện này. Hàn ca lắc lắc đầu, dứt khoát không muốn chuyện này. Hắn không xác định Tô Thấm có đáng giá hay không làm bằng hữu, nhưng có một chút có thể nhất định là Tô Trung Quân tuyệt đối không đáng tin tưởng. Gia hỏa này hận không thể đem mình giết chết, không có hảo tâm như vậy giúp mình. Hắn sở dĩ cùng mình nói chuyện này, chỉ có hai nguyên nhân. Một là như hắn theo như lời, hắn đối với Tô Thấm vẫn có phụ nữ cảm tình, không hy vọng Tô Thấm đắc tội mình bị giáo huấn. Hai là hắn có bản thân tính toán, chính là không hy vọng mình và Tô Thấm làm bằng hữu. Tóm lại bất kể như thế nào, Tô Trung Quân như cũ là chính mình đối thủ một mất một còn là không sai. Hơn nữa hắn lòng dạ không thể so với Tô Thấm nông. Hàn ca tựa lưng vào ghế ngồi thở khẽ khẩu khí, ánh mắt rơi vào trên mặt bàn thạch thanh tú cá nhân trên lý lịch sơ lược. Hàn ca lúc này mới nhớ tới còn muốn cho thạch thanh tú một cái trả lời. Đi qua rồi mới sau chuyện này, Hàn ca nội tâm càng thêm khuynh hướng Mục Vịnh Thiền. Tuy hai người bọn họ tổng hợp thực lực kỳ thật không phân cao thấp, nhưng Hàn ca tối hôm qua đối với Điền Trung đề cử bản thân liền là lừa gạt thành phần chiếm đa số. Nói đơn giản một chút, có cần hay không hắn người giới thiệu, Hàn ca kỳ thật còn có chút do dự. Còn có sáng hôm nay kia món vu oan việc của mình tình, rất có thể lại là Tô Trung Quân giở trò quỷ, dẫn đến Hàn ca đối với hắn cấp dưới Điền Trung càng không có hảo cảm. Dĩ nhiên là không muốn dùng công ty bọn họ người, sau đó lại phát sinh vừa mới chuyện này. Tô Trung Quân thằng này cư nhiên trộm sao chép cùng Tô Cầm đối thoại. Hàn ca bản năng đối với hắn có lòng như vậy cơ người càng kháng cự. Ai biết Thạch Thanh Tú có phải là hắn hay không an bài tới làm chi? Cuối cùng, Hàn ca quyết định từ chối Thạch Thanh Tú, đổi dùng Mục Vịnh Thiền toán. Hàn ca đem mình ý kiến báo cho Vu Hà, sự tình liền để cho nàng đi xử lý. Đúng lúc này, Hàn ca di động vang rồi, là Tô Thấm gọi điện thoại tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?